Chương 1033, có dụng ý khác canh hai. Lời tuy như vậy, thế nhưng đối với này lúc thôi mà nói, giả như Trương Lương ở lâm vào cuồng hóa cha nở dê tha y sau đó, vẫn có thể vẫn duy trì vài phần lý trí, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đang ở thôi lòng tràn đầy thấp thỏm nghĩ có quan hệ với Trương Lương sự tình sau đó, lại hết ý phát hiện, lúc này Trương Lương con mắt. Đúng, nguyên bản, bởi vì dấu mồ rèn gì cùng Trương Lương không ngừng chiến đấu, hai người thân hình ở trong sân không ngừng biến hóa, thế cho nên lúc này thôi căn bản cũng không có biện pháp xem tình tưởng hai người kia phương vị, có thể chứng kiến dấu mồ rèn gì con mắt hoàn toàn đỏ tươi, vậy hay là bởi vì Trương Lương mới vừa cái kia một cái đưa hắn đánh bay đi ra quan hệ. Mà lúc này, thôi thấy được Trương Lương con mắt, hắn nhịn không được sửng sờ tại chỗ. Đó là một đôi, không gì sánh được trong suốt con mắt. Không có chút nào tinh hồng, cũng không có thôi theo dự liệu quần hóa, thoạt nhìn vô cùng trong suốt. Hắn, căn bản cũng không có tiến nhập chiến đấu cha nở dê tha y nhìn giữa sân ở một ý nghĩ chợt lóe sau đó, đã một lần nữa chiến với nhau hai người, thôi có vài phần bất khả tư nghị đứng tại chỗ, nỗ lực nhớ lại chính mình mới vừa nhìn thấy hình ảnh. Gào ồ các loại năng lực nếu so với người thường mạnh hơn nhiều lắm, cho nên, làm thôi muốn nhớ lại mới vừa nội dung thời điểm, cũng không tính chắc trở, rất nhanh, hắn trở về nhớ lại mới vừa Trương Lương rằng, rớp. Thực sự với hắn nghĩ giống nhau, thời điểm đó Trương Lương, tuy là như trước không quên chiến đấu, thế nhưng hắn con mắt, nhưng Thủy Trung vẫn duy trì thanh minh. Hồi tưởng lại thời điểm, thôi vẫn cảm thấy có vài phần bất khả tư nghị cảm giác. Lúc trước hắn còn lo lắng Trương Lương là không phải cùng dấu mồ rẹn gì giống nhau, lâm vào chiến đấu trong trạng thái, sau đó cuồng hóa đến mất đi lý trí. Bây giờ thấy Trương con mắt, thôi mới có hiểu được, trên thực tế, Trương Lương thần trí vẫn luôn vẫn duy trì thanh tỉnh, thậm chí căn bản sẽ không có tiến nhập hưng phấn cha nở dê tha y bởi vì gỡ ô đặc thù, miễn là bọn họ tiến nhập chiến đấu cha nở dê tha y, sẽ tránh không được hưng phấn, do đó có thể dùng cả kiệu gẳng biến thành đỏ tươi. Mà Trương Lương ánh mắt lại là theo bình thường giống nhau, nói rõ hắn cũng không có tiến nhập chiến đấu cha nở dê tha y, mà là vẫn duy trì lý trí thanh tỉnh, đang cùng dấu mồ rẹn gì tỉnh táo đánh nhau. Ta phía trước còn tưởng rằng, hắn ở trong tiệm đồ cổ ngây người nhiều năm như vậy, cũng đã biến hóa. Thôi nghĩ tới phía trước lo lắng, nhịn không được thấy buồn cười, nếu Trương Lương vẫn duy trì thần trí thanh tỉnh, như vậy hắn sẽ không có cái gì tốt lo lắng. So sánh với... Thôi cảm giác mình càng hẳn là vì Trương Lương lo lắng một cái, bởi vì ở gầu mổ rẹn gì mất đi lý trí tình huống bên dưới cùng hắn đánh nhau, rất khó nói Trương Lương có thể hay không chịu đến cái gì chí mạng tính thương tổn. Bất quá rất nhanh, làm thôi chứng kiến Trương Lương trên người vừa mới cái kia vết thương kinh khủng đều đã bắt đầu dần dần khôi phục thời điểm, hắn liền phản ứng lại, ta làm sao lại quên mất, gìn cả cụ khôi phục năng lực tối cường, chính mình vẫn còn ở lo lắng vớ vẩn cái gì. Lời tuy như vậy, thế nhưng ở ngay từ đầu thời điểm, thôi vẫn là hết sức lo lắng, giống như là phía trước Trương Lương cùng dấu mồ rẹn gì chiến đấu thời điểm. Hai người kia sức chiến đấu nhưng là không thể khinh thường, bất kể là Trương Lương cũng tốt, vẫn là dấu mồ rẹn gì, hai người kia cũng không có một cái tỉnh du đích đăng. Mà ở cái này dưới đất sân huấn luyện trong, chỉ có thôi một người, lúc này tình huống bên dưới, nhìn thấy hai người kia đánh nhau. Nhưng lại vượt ra khỏi nguyên bản nói xong luyện tập phạm vi. Hai người đều đã đánh thấy máu, dưới loại tình huống này, cũng khó trách thôi sẽ cảm giác được áp lực núi lớn. Bằng không, nếu như là đổi thành người khác, thôi khả năng còn có thể đi tới khuyên can, thế nhưng ở nơi này cấp bậc trong, thôi cũng biết, chính mình năng lực, sợ rằng chỉ có thể để lại dấu mồ rẹn gì mà thôi. May mắn là, Trương Lương cũng không có mất đi lý trí của mình. Đây cũng là để thôi hơi chút thở phào nhẹ nhõm một nguyên nhân chỗ. Đổi thành những người khác ở chỗ này, khả năng còn có thể hơi tốt một chút. Nghĩ đến đây, thôi dứt khoát móc ra điện thoại di động, bấm một cái mã số. Uy kỳ gì xỉ mạ tủ cả có một ít kinh ngạc xem cùng với chính mình điện thoại, không biết chưa bao giờ cùng chính mình liên lạc thôi làm sao biết bỗng nhiên cho mình gọi điện thoại tới. Đến sân huấn luyện tới. Nghĩ đến phía trước Trương Lương cùng dấu mồ rẹn gì chiến đấu. Không thể không nói chính là, tuy là hai người kia chiến đấu không khỏi có một ít quá mức máu tanh một chút, hơn nữa lâm vào cuồng hóa trạng thái dấu mồ rèn gì, cũng sắp Trương Lương bình thường cái kia lạnh lùng một mặt, cho hoàn toàn bức bách đi ra. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, coi như là chứ, cũng sẽ cảm giác mình ở nơi này một trận chiến đấu trong, thu được hết sức lớn thu hoạch. Có thể chính là bởi vì nghĩ tới điểm này, cho nên thôi mới có thể trực tiếp nghĩ đến đem người thiếu nữ kia cũng cho hô qua đây. Mình cũng có thể tại dạng này trong chiến đấu thu được thu hoạch, như vậy người thiếu nữ này cũng nhất định có thể. Nghĩ đến đây, kỳ dị si mạ tủ cả một cách tự nhiên lên bảng. Không có cách nào, những năm gần đây, cũng không có thấy Trương Lương cùng người nào đi hơi chút gần một chút. Mặc dù biết kỳ dị xỉ mạ tủ cả chẳng qua là ban đầu Trương Lương nhận ủy thác với kỳ dị xỉ mạ ạ giả tạ, cho nên mới chiếu cố. Thế nhưng ở thôi cùng dầu mổ rẹn gì đám người trong mắt, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng Trương Lương quan hệ rõ ràng thì càng thêm ý vị sâu xa một chút. Phải biết là, Trương Lương niên kỷ, cùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả, thoạt nhìn, cũng kém không nhiều lắm a ta lập tức cứ tới đây. Nguyên bản kỳ dị xỉ mạ tủ cả còn có mấy phần sờ không chúng thôi bỗng nhiên gọi mình đi qua mục đích, thế nhưng đang nghe Trương Lương cùng dầu mồ rẻn gì chiến đấu thời điểm, lòng của nàng lập tức đã bị nắm chặt. Cũng không biết đây là chuyện gì, nếu như đây là đổi thành những người khác mà nói còn chưa tính, thế nhưng đang nghe Trương Lương tên sau đó, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả sẽ không có biện pháp lại tiếp tục ở lại chỗ này. Ta lập tức sẽ tới. Tại dạng này từ dưới tình huống. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả lập tức cúp điện thoại, sau đó lập tức chuẩn bị chạy tới quá trình. Cũng không biết là vì sao, rõ ràng cũng biết, Trương Lương không có khả năng tại dạng này chết trong chiến đấu thụ thương. Huống chi, kỳ dị xì mạ tủ cả ở trong lòng không ngừng thoải mái cùng với chính mình. Trương Lương cùng dẫu mổ rẹn gì đám người nhìn một cái chính là bao nhiêu năm bằng hữu, loại chiến đấu này khẳng định cũng chỉ là so tài tính chất. Thế nhưng những thứ này chính mình thoải mái thoại ngữ. Lại toàn bộ đều bị phía trước thôi một câu nói kia cắt đứt, cho dù là kỳ dị xì mạ thủ cả, lúc này cũng không nhịn được cảm thấy một trận sợ. Giả như cái này sự tình thật là mới vừa thôi nói cái dáng vẻ kia, lúc này kỳ dị xì mạ thủ cả thật là không có cách nào tưởng tượng, chính mình phải làm thế nào đi đối mặt. Đang ở kỳ dị xì mạ thủ cả thật nhanh chạy tới sân huấn luyện thời điểm, lúc này chiến đấu đã đến gay cấn thời điểm, làm kỳ dị xì mạ thủ cả đi tới thời điểm. Thôi vừa lúc đứng ở đây bên ngoài, hướng về phía nàng dương lên cái bắt chuyện, ngươi đã đến rồi.